Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, nữ thần trở về. Gặp Thường Tĩnh vẫn là như vậy, không dáng vẻ tự tin. Lâm Diệp lại là cười thần bí, nói ra: Thường Tĩnh a di, ngươi sao có thể như thế tự coi nhẹ mình đâu? Ta có thể chỉ thiên thề, ngươi tuyệt đối là đời ta nhìn thấy qua nữ nhân đẹp nhất. Chấm ngoặc kép, bạn học nhỏ, ngươi nói là ta không có hủy dung nhan trước đó dáng vẻ đi. Cái kia đều đã là quá khứ. Ta cũng sớm đã đem nửa đời trước coi như một cái đoạn. Hiện tại Thường Tĩnh, không phải là cái gì nghiêng nước nghiêng thành yêu phi đát kỷ. Chẳng qua là một cái có thể đem tất cả mọi người dọa chạy người quái dị. Chấm ngoặc kép, Thường Tĩnh cười cười. Sau đó còn nói thêm. Ngươi động thủ đi. Từ ngươi đến để lộ miệng của ta che đậy. A Di còn cảm thấy. Cái này là vinh hạnh của ta đâu. Là vinh hạnh của ta mới đúng. A Di, cái kia ta tới. Chấm ngoặc kép. Hiện trường không có nhất gánh vác cùng huyền niệm người. Chỉ sợ sẽ là Lâm Diệp. Thế nhưng hắn vẫn là rất chờ mong những cái kia coi là Thường Tĩnh vẫn là hủy dung nhan trạng. Thái người, nhìn thấy hoàn mỹ vô khuyết Thường Tĩnh về sau. Biết là thế nào vẻ giật mình đâu. Chậm rãi, tới gần Thường Tĩnh, Lâm Diệp nhịn không được hít sâu một hơi. Thường Tĩnh trên thân có một cỗ lại để cho hắn không nói được kỳ dị mùi thơm. Nghe ngồi dậy đặc biệt dễ chịu, thậm chí có một loại cùng linh khí cảm giác tương tự. Chỉ có dựa vào gần Thường Tĩnh thời điểm, Lâm Diệp mới có thể cảm nhận được một tia. Hắn vươn tay ra, khe khẽ cắm đến Thường Tĩnh một bên lỗ tai bên cạnh. Thanh khẩu trang một bên cho lấy xuống. Người chủ trì Trương Cương Cương ở một bên bắt đầu nói lời bộc bạch. Phía dưới, chính là chúng ta mọi người cùng nhau chứng kiến thời khắc. Chấm ngoặc kép, dưới trận người xem, trước máy truyền hình người xem, tất cả đều trừng to mắt, trông mòn con mắt, khe khẽ, Lâm Diệp lấy xuống khẩu trang, lại thừa nước đục thả câu giống như chỉ trước lộ ra nửa bên mặt. Xoạt, dưới trận một trận vui mừng, hoàn mỹ không một tì vết nửa bên mặt, giống như bạch ngọc, giống như mỡ đông, đẹp đến nổi người cảm thấy một tia ngạt thở. Giống như nhã điển na nữ thần cái kia hoàn mỹ khuôn mặt. Lại để cho người nhìn mà phát khiếp. Không dám ngưỡng vọng nữ thần chân dung. Quá đẹp. Cùng trước kia trên tấm ảnh giống như đúc. Thậm chí, càng đẹp. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá đáng tiếc. Đây là hoàn hảo cái kia nửa bên. Không phải nói. Cái khác nửa bên mặt bị xe họa hủy dung nhan a. Ai? Nữ thần của ta. Cứ như vậy. Ta thật không đành lòng nhìn nữa. Hủy cái kia nửa bên mặt. Thật, chấm ngoặc kép. Dưới đài người xem. Lại là kinh ngạc sợ hãi thán phục. Lại là tiếc nuối đáng tiếc. Lại là có rất nhiều người đã trải qua không đành lòng nhìn nữa. Cái này rất giống. Lấy cho ngươi đến một kiện tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật gốm sứ. Sau đó nói cho ngươi. Lập tức liền sẽ đem nó cho đánh nát rơi đồng dạng. Tất cả mọi người. Đều sợ hãi cái này, nát một khắc. Trước máy truyền hình vô số người xem cũng giống như vậy. Không biết bao nhiêu người lộ ra tiếng thở dài tới. Tĩnh Di, đến tột cùng sẽ như thế nào? Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh cũng không có tự tin 100%. Nhưng khi nàng nhìn thấy tivi màn ảnh ở trong Lâm Diệp trên mặt cái kia hoàn toàn như trước đây nhàn. Nhạt tự tin mỉm cười. Liền cảm giác có một cỗ không hiểu an lòng. Thường Tĩnh a di, người thật vô cùng xinh đẹp. Không tin, lại để cho mọi người nhìn xem. Chấm ngoặc kép, cái nút bán không sai biệt lắm. Lâm Diệp cuối cùng cười một tiếng. Đưa tay đem khẩu trang hoàn toàn từ Thường Tĩnh trên mặt cho hái đi. A, tại thời khắc này, Thường Tĩnh cứ việc có chuẩn bị tâm lý. Lại vẫn là không nhịn được kinh hô một tiếng. Sau đó vô ý thức che chính mình cái này nửa bên mặt. Thế nhưng, che, chính nàng lại là đầu tiên kinh ngạc lấy được càng thêm kêu to lên. Mặt của ta làm sao trở nên như thế bóng loáng. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Thường Tĩnh liền cái gì đó minh bạch. Mặt mình, thật khôi phục, cái kia gập ghềnh đáng sợ vết sẹo thật biến mất không thấy gì nữa. Đem tay lấy ra, Thường Tĩnh trừng to mắt, nhìn xem hiện trường lớn trên màn hình chính mình. Một loại khó có thể tin cảm giác hướng về toàn thân đánh tới. Nàng cảm thấy đầu một tiếng ầm vang, cả người đều nhanh muốn ngạt thở. Cái này, đây quả thật là ta. Thường Tĩnh không thể tin được, cảm thấy mình cái này hoàn toàn là đang nằm mơ. Trời ạ, hoàn mỹ không một tì vết mặt, nơi nào có cái gì vết sẹo. Là Thường Tĩnh, không, là Đát Kỷ, là ta Đát Kỷ, xinh đẹp, vẫn là như vậy xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, lão thiên gia của ta. Ta vậy mà tận mắt nhìn đến nữ nhân xinh đẹp như vậy. Ai nói nàng xảy ra tai nạn xe cộ hủy dung nhan. Mặt của nàng là như thế bích ngọc vô hạ. Mỹ nhân tuyệt thế. Khuynh quốc khuynh thành a. Ngoặc kép, tại cái này trong chớp mắt. Dưới đài cơ hồ tất cả người xem đều kích động đến từ chỗ ngồi đứng lên. Cái này, cái này, cái này, cái này, cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kim Dẫn Dắt hoàn toàn mộng bức. Rõ ràng hôm trước hắn nhìn thấy Thường Tĩnh. Là cái từ đầu đến đuôi người quái dị a. Mặt của nàng, mấp mô, các loại vết sẹo, xấu vô cùng. Làm sao mới quá khứ 2 ngày thời gian? Liền khôi phục như thiên tiên dung mạo đâu? Tĩnh Di, là Tĩnh Di. Tuyệt thế mà độc lập Tĩnh Di. Trở về, trước máy truyền hình. Đồng Uyển Thanh kích động đến khóc. Nàng phi thường thống khoái mà kêu đi ra. Thanh âm thậm chí đều hô khàn giọng. Một bên khóc một bên hô. Qua nhiều năm như vậy. Chỉ có nàng. Một mực hầu ở Thường Tĩnh bên người. Mới biết được cái này đã từng mị tuyệt hoa hạ mỹ nhân tuyệt thế thừa nhận loại nào thống khổ. Cái này nước mắt. Là vì Tĩnh Di mà chảy. Đồng Uyển Thanh thật cảm giác đến giống như nằm mơ. Vô số lần. Nàng nhìn thấy Tĩnh Di hướng về phía tấm gương, hận không thể đem mặt mình cho cào nát. Bao nhiêu lần, Đồng Uyển Thanh nhìn thấy Tĩnh Di đi trên đường, dù là mang theo khẩu trang, cũng sẽ không tự giác bưng bít lấy cái kia nửa bên bị hủy dung sau mặt. Một trận tai nạn xe cộ, hoàn toàn phá hủy cái này kiêu ngạo nữ con người khi còn sống. Nhưng mà, hiện tại, hết thảy đều thay đổi trở về. Chẳng qua là một đoạn nho nhỏ không biết tên dược cao. Lại hoàn toàn cứu vãn Thường Tĩnh vận mệnh. Lâm Diệp, cảm ơn ngươi. Thật cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh biết rõ. Đây hết thảy, đều là bởi vì Lâm Diệp. Là Lâm Diệp lại để cho Thường Tĩnh khôi phục dung mạo. Cái kia thần kỳ dược cao. Đơn giản liền là trên thế giới lợi hại nhất linh đan diệu dược. Thường Tĩnh A-di. Ta nói không sai chứ. Ngươi, vốn là rất đẹp. Nhìn thấy trước mắt bị chính mình xinh đẹp kinh ngạc đến ngây người Thường Tĩnh. Lâm Diệp cười hướng về nàng phất phất tay nói ra. Là, ngươi cho ta cái kia dược cao. Thường Tĩnh lúc này cũng là vui đến phát khóc. Nàng cảm thấy nhất thời thân thể liền là mềm nhũn. Kích động đến đều có chút đứng không vững. Lâm Diệp mau tới trước khe khẽ ôm lấy nàng. Cái này dã rời thân thể, trời sinh liền là một bộ mị cốt, làm ôm lấy Thường Tĩnh trong chớp mắt, Lâm Diệp liền cảm giác giống như có một cỗ phi thường nhu thuận linh lực từ mỗi một cái lỗ chân. Lông ở trong tiến vào thân thể của mình ở trong. Trời ạ, đây là Tĩnh Di trên thân, tại sao có thể có, sẽ có linh khí, chẳng lẽ nói, nàng vẫn là người tu chân hay sao? Lâm Diệp cảm thụ được cái này một cỗ tuy là xem ra nhu thuận linh khí. Thế nhưng tiến vào đan điền của hắn ở trong về sau. Lại biến thành một cỗ phi thường kình đạo khí tức. Trực tiếp cùng nguyên khí của hắn quấy cùng một chỗ. Không, đây tuyệt đối không phải là người tu chân nguyên khí. Mà là, quả là thế. Tĩnh Di lại là trời sinh mị cốt. PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.